xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5403, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 61. Góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, đường quả nhìn Mục Thiếu Ninh tại trầm mặc minh bạch trong lòng của hắn phức tạp thời gian ngắn ngủi khả năng cũng không biết nên nói cái gì, mở miệng trước. Vừa rồi cảm ơn các ngươi. Chúng ta cũng chỉ là muốn thử xem, không nghĩ tới thật có thể đi. Bạch Điềm nói, về sau còn là đừng tới chỗ như thế, còn không biết sẽ chạm đến cái gì kỳ quái cơ quan. Đường quả lên tiếng trả lời, đi đến Mục Thiếu Ninh bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có sao chứ, không có, Mục Thiếu Ninh ngẩng đầu trong ánh mắt mê mang còn không có thối lui, trong tay hắn còn mang theo cái kia chứa rau dại bánh cùng quả dại giỏ, hắn nhìn xuống đường quả, lại nhìn xuống Bạch Điềm đám người, cuối cùng nói với đường quả. Chúng ta trở về đi. Đi ngang qua Bạch Điềm bên người thời điểm, hắn đem giỏ hướng Bạch Điềm trong tay ném đi, Bạch Điềm vội vàng bắt lấy, nhìn xem Mục Thiếu Ninh bóng lưng, mặc dù hắn không nói gì thế nhưng không có người không rõ đây là ý gì. Trong này rau dại bánh không ít, không phải bình thường rau dại bánh, bên trong có tôm thịt còn là dùng gà dầu làm, hương vị so ra kém phía ngoài thức ăn ngon, nhưng so đám người bình thường ăn rau dại mỹ vị nhiều. Mà những cái kia quả cũng đều 10 phần ngọt ngào, kỳ thật cũng không phải cái gì quả dại, mà là đường quả mời trong nhóm đám tiểu đồng bạn hái tới. Những vật này, tuy nói không tính nhiều, nhưng mới vừa rồi giúp bọn họ mười mấy người, một người cũng có thể ăn hai cái, xem như là có thể đánh một chút nha tế. Kỳ thật phía trước là chúng ta làm không đúng, bọn họ chán ghét chúng ta rất bình thường, đúng không? Bạch Điềm nhìn xem đám người nói. Chúng ta đều nói Mục Thiếu Ninh cùng đường quả không để ý đoàn thể lợi ích thế nhưng là đứng tại góc độ của bọn hắn đến nói, là tất cả chúng ta muốn chơi một cái trò chơi, đem bọn hắn giấu giếm, coi như cũng là coi bọn họ là thành khỉ đùa nghịch, bọn họ chán ghét chúng ta, không phải hẳn là sao. Hiện tại chúng ta trong lúc vô tình giúp bọn họ một lần, Mục Thiếu Ninh dạng này hướng nội người đều nguyện ý cảm tạ chúng ta. Bạch Điềm nhìn một chút cái này bện đến tinh xào giò. Nơi này có rau dại bánh, còn có quả dại, nếu là Mục Thiếu Ninh cảm tạ chúng ta, vậy hôm nay xuất lực đồng học liền phân A, mọi người không có ý kiến A, Ngụy Nhạn lúc này đều nói. Đương nhiên không có, vậy ta liền mở phân, mặc dù mỗi người chỉ có thể ăn một hai ngụm, nhưng cũng không ít rau dại bánh bên trong còn có tôm bóc vỏ đây. Nhắc tới, chúng ta đã lâu lắm chưa từng gặp qua thức ăn mặn, bánh bên trên còn có dầu đâu, ngửi liền rất thơm. Bạch Điềm càng nói càng thèm, liền vội vàng đem bánh cùng quả dại cho phân. Đỗ Lê các cái khác không có xuất lực một mực tại đứng ngoài quan sát cười trên nỗi đau của người khác cười nhạo những bạn học kia chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cũng có người tại hối hận sớm biết Mục Thiếu Ninh sẽ cho đồ vật bọn họ sẽ giả bộ hỗ trợ tùy tiện chặt cửa hai đao tốt. Nhưng mà sự tình đã phát sinh, hối hận cũng không kịp. Mục Thiếu Ninh, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Mục Thiếu Ninh chưa có trở lại ở viện tử bên trong, mà là một đường đi hướng rừng rậm vị trí, đường quả đột nhiên tại sau lưng gọi lại hắn, hắn dừng một chút chờ nàng cùng lên đến. Ta đang nghĩ, bọn họ vì sao lại đột nhiên hỗ trợ. Mục Thiếu Ninh nhìn đường quả cùng lên đến, tiếp tục đi. Rõ ràng bọn họ có thể không giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Nói thế nào tất cả mọi người là đồng học tại không có uy hiếp đến tính mạng của mình nguy hiểm thời điểm, đại đa số người còn là nguyện ý duỗi tay cứu trợ. Trên thế giới này không có bao nhiêu người có thể trơ mắt nhìn quen thuộc người chết ở trước mắt. Như vậy sao, Mục Thiếu Ninh có chút không hiểu nhiều, nhưng là lại có thể hiểu rõ một chút cái gì. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào. Cách chương.